Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, thế giới này Pokemon đại điện ảnh. Trường học ngày nghỉ đúng hẹn tới, thượng hết học kỳ cuối cùng một đường khóa, Dương Ngự cùng lão giáo sư cùng với lão giáo sư Snapbull nói gặp lại. Tiểu thân sĩ Snapbull gần nhất bởi vì trời lạnh. Trên lớp học hoạt động giảm rất nhiều, một mực ngồi ở ấm điều hòa đầu gió trước, thư thư phục phục địa thổi gió mát. Trong sân trường hành tẩu Pokemon, hệ Fire Pokemon cùng hệ Ice Pokemon trở thành kia tịnh lệ phong cảnh tuyến. Ngày bình thường thường thấy nhất hệ Grass Pokemon trên cơ bản rất ít có thể trông thấy. Hệ Ice Pokemon tại Hạ Tuyết Thiên vui mừng không thôi. Một bên chơi lấy tuyết, một bên lợi dụng chính mình hệ ai năng lực. Tại trong sân trường chế tạo ra một kiện lại một kiện băng điêu. Trường học hệ ai nghiên cứu sinh đạo sư vẫn mang theo một ít có được hệ ai Pokemon nghiên cứu. Sinh một chỗ, chế tạo ra đủ loại triển lãm phẩm. Tại sân trường các nơi cũng có thể thấy được bọn họ thành quả. Hệ phai Pokemon thì trở thành mùa đông tốt nhất đồng bọn. Tại trong ngày mùa đông ôm một cái Sindacua với tư cách là ấm túi. Có thể so sánh ấm bảo bảo mốt nhiều. Đương nhiên, như trước vẫn phải chú ý an toàn. Cẩn thận hỏa diễm, nghỉ đông vui vẻ, năm mới vui vẻ. 40 Dương Ngự người ăn cái này học kỳ cuối cùng một bữa cơm chưa? Chuẩn bị phân biệt, lão Dương, lão Hồng, nghỉ đông nếu có rảnh rỗi, tới nhà của chúng ta chơi a. Ba mẹ ta còn có lần thứ nhất lai phúc thúc, đều muốn gặp ngươi một chút nhóm. Văn Nhân Phương Thần cười muốn mời đạo, áp lực quá lớn a. Lão nghe thấy nhà các ngươi cũng không phải là gia đình. Đều về sau a, để cho ta thực lực có mạnh hơn nữa một chút thời điểm đi. Có thể thoáng thẳng tắp một chút lưng. Hồng Khôn cười lúc lắc, năm nay về nhà còn phải đi tìm đệ Pokemon. Sẽ không quấy giày, sang năm thấy, lão Hồng, bye bye, sai đắc bye bye, Dương Ngự hướng phía Hồng Khôn rời đi phương hướng phất phất. Sai đắc, chúng ta về nhà, Hồng Khôn đi không sai biệt lắm một nửa đường thời điểm. Cùng sai đắc một chỗ quay đầu lại, sai đắc hiếm thấy địa không có ôm cái đầu, mà là hướng phía Dương Ngự cùng Văn Nhân Phương Thần phương hướng phất phất. Hoa, ngoặc kép chấm chấm, nghỉ đông đối với Dương Ngự mà nói như trước bận rộn. Bất quá, bận rộn ngoài, đương nhiên cũng phải tranh thủ lúc rảnh rỗi. Anh, Dương Ngự mang theo Miss Matthews tiến nhập tổng hợp đại cửa hàng. Lần này muốn thống Tiểu Ngọc đi Giang Đông bớt Lâm nãi nãi bên kia lễ mừng năm mới. Muốn mua một ít bảo vệ sức khỏe phẩm. Tuy Lâm nãi nãi thân phận cũng không cần cái gì bảo vệ sức khỏe phẩm. Thế nhưng qua bên kia lễ mừng năm mới, hai trống trơn, tóm lại có chút xấu hổ. Dương Ngự bình thường rất ít mang theo Pokemon xuất ra đi dạo cửa hàng. Thế nhưng lúc này nếu như mang Miss Matthews đi bộ, cũng là vô cùng tốt. Cửa hàng trong người rất nhiều. Đại bộ phận đều là đại nhân mang theo tiểu hài tử. Tới nơi này mua đủ loại đồ Tết, tăng thêm đại lễ bao. Dương Ngự nhẹ nhàng cười cười. Quả nhiên, thế giới Pokemon trông như trước có thể xúc động đến Dương Ngự nội tâm sự vật. Nhìn trước mắt hồng sắc đại lễ bao, Dương Ngự ánh mắt thoáng hoảng hốt một chút. Thời gian trôi qua thật nhanh. Pokemon đại điện ảnh. Pokemon hàng lâm toàn cầu, lục sắc Senseru hàng lâm thế giới, trở thành xuyên sơn chi vương. Pokemon đại điện ảnh, Pokemon trưởng môn nhân, một cái EV truyền kỳ quật khởi. Pokemon đại điện ảnh, tận thế chi Pokemon quật khởi, xưa cũ thế kỷ cứng rắn hạch khoa học viễn tưởng động tác điện ảnh. Thế giới Pokemon năm mới điện ảnh A. Nhìn này một chương Pokemon trưởng môn nhân áp phích, nhìn lên liền rất tốt, đi về hỏi Tiểu Ngọc a, Đến lúc đó mang theo Ran cùng Gasly cùng đi dạp chiếu phim, tổ chức thành đoàn thể xem phim. Kỳ thật từ lúc cá ướp muối vương còn chưa vào hóa thời điểm, Dương Ngự liền nghĩ mang theo cá ướp muối vương đi điện ảnh nhìn một hồi điện ảnh. Chung quy, thế giới Pokemon mang theo Pokemon xem phim cũng không phải gì đó kỳ lạ sự tình. Thậm chí, còn có thể từ điện ảnh học được một ít đồ vật. Chỉ tiếc, lúc ấy cá ướp muối vương tiến hóa. Nếu Dương Ngự mang theo tiến hóa về sau cá ướp muối vương đi xem phim, dạp chiếu phim lão bản sợ không phải trực tiếp tự muốn đem Dương Ngự cho đánh ra. Chung quy không có lớn như vậy đê kính mắt. Đúng, nói lên kính mắt, hảo như lần trước từ Mado gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, trở về siêu đại hiệu du ba kính mắt, Tiểu Ngọc hẳn là thu lại thả trong nhà a. Dương Ngự não bổ lên cá ướp muối vương mang theo đê kính mắt xem phim bộ dáng. Dạng như vậy, sợ là muốn hơn 10 mét cự màn a. Sau đó cả một tòa Gyarados chuyên dụng dạp chiếu phim. Sau đó mấy trăm Gyarados mang theo kính mắt ở bên trong nhìn Pokemon đại điện ảnh. Suy nghĩ một chút vẫn rất mang cảm ơn. Chính là khả năng không có bắp rang cùng đồ uống. Bất quá, nếu Gyarados Ken dùng tiền, cho chúng nó mỗi một mảnh xứng một cái chuyên môn uy. Cho ăn, ăn uni, cho ăn, uống chợ cũng không tệ. Chỉ là, làm sao có thể sẽ có như vậy dạp chiếu phim, dựng lên tới chính là lấy ra lỗ vốn loại kia. Dương Ngự nghĩ đi nghĩ lại, bất chi bất giác, trong đầu tưởng tượng ra tới cảnh tượng. Ngồi ở phía trước nhất tối đang lúc vị trí cá ướp muối vương cùng với tiểu bảo bảo bỗng nhiên xoay đầu lại, trên mặt chất mật nụ cười mà nhìn hắn. Cá ướp muối vương dạp chiếu phim, không phải là ngươi xây dựng sao? Anh, Miss Matthews bỗng nhiên cảm nhận được Dương Ngự trên người phát ra số lượng cực lớn sợ hãi. Nháy nháy con mắt lớn, lập tức lộ ra khóe miệng đầy răng mèo. Red Orb tất cả đều sáng lên. Chủ trên thân người sợ hãi năng lượng quả thật quá thuần túy. Rất có, Chu không khai trương. Khai trương ăn Chu, biểu hiện. Miss Matthews cảm thấy mỹ mãn địa nằm ở Dương Ngự trên tóc. Sờ sờ khua lên tới bụng nhỏ. Đánh một cái nhẹ nhàng ở một cái. Cửa hàng trong một ít không rõ chân tướng người qua đường. Tất cả đều hoảng sợ nhìn xem Dương Ngự tóc, này từng điểm đầu khua lên tới biến lớn bộ dáng. Quả thật nhìn xem đều đáng sợ. Miss Matthews không hiểu cảm giác được xung quanh sợ hãi năng lượng nhiều lên. Thế nhưng, cùng chủ trên thân người so sánh, vậy khẳng định so với cũng không thể so với. Anh, hảo no bụng a, vị khách nhân này, ạc, không có việc gì. Cửa hàng trong bảo an tại người hảo tâm báo cho biết. Lập tức phát hiện Dương Ngự này một vị ở vào nguy hiểm trạng thái trong khách nhân. Đồng thời đến đây nghiêm túc hỏi. Hắn đã chuẩn bị cho tốt gọi xe cứu thương. Chỉ là đương Dương Ngự trên đầu khua lên bụng Miss Matthews mở to con mắt lớn hướng phía cao cao bảo an phất. Phất về sau, người hảo vịt bảo an. Dương Ngự lúc này lập tức từ não bổ tưởng tượng trở lại hiện thực. Sau đó, vẻ mặt mộng bức mà nhìn cửa hàng bảo an chế phục bảo an. Như thế nào mập bốn? Vị khách nhân này, không có ý tứ, là ta mắt vụng về. Không có chú ý tới ngài trên đầu Miss Drivus Pokemon. Quấy giày ngài mua sắm tự nghiệm thấy. Bảo an lập tức nói xin lỗi. Dương Ngự giơ lên ngẩng đầu. Cái đầu dài thượng tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, lập tức phát hiện Miss Matthews trên người biến hóa. Ngoạn tao, như thế nào bụng nhỏ bụng lại bành trướng? Nơi nào đến sợ hãi năng lượng? Miss Matthews tại Dương Ngự trong lòng thoải mái mà lại đánh một cái, nấc nhi. Nháy như nước trong veo con mắt lớn nhìn chằm chằm Dương Ngự. Thậm chí, vẫn chưa thỏa mãn, một giây. Hai giây, Dương Ngự nhớ tới chính mình vừa mới não bổ thời điểm xuất hiện không chỉ bởi vì cá ướp muối vương.